Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 89: Lữ đồ chung xe lửa. Số 2: Ghế lô. Từ trở lại ghế lô sau, lão nhân liền vẫn luôn oai ngã vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Nữ bảo mẫu ở phòng trong chuyển động một vòng, trầm ngâm sau một hồi đã mở miệng: "Chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài đi bộ một vòng?" Lão nhân không có đứng dậy ý tứ, chỉ nâng nâng tay nói: "Đi ra ngoài làm gì? Này đoàn tàu thượng có cái gì hảo ngoạn? Ta tuổi lớn, không nghĩ nhúc nhích." Nữ bảo mẫu tiểu tâm nói: "Chính là, thưa vụ trưởng nói, hắn là khách nhân vẫn là ta là khách nhân?" Lão nhân không kiên nhẫn ngồi dậy, tuổi tác đã lớn, nhưng là hắn ánh mắt lại một chút không vẩn đục, ngược lại lộ ra khôn khéo. "Nhớ kỹ thân phận của ngươi, về sau muốn làm Mẫn Thành kế thừa ta công ty, phải nghe ta nói." Nữ bảo mẫu ánh mắt lập lè một chút. Nàng đôi tay giao nắm ở trước ngực, thử nói: "Chính là hiện tại công ty không phải ở lão gia ngài đại nhi tử trong tay sao, cái kia tiểu tử?" Lão nhân trên mặt lộ ra một chút khinh thường: "Chỉ biết bao dưỡng minh tinh, không nhiều ít bản lĩnh. Công ty giao cho hắn cuối cùng kết quả hảo không đến chạy đi đâu. Còn không bằng ta mang mấy năm Mẫn Thành. Mẫn Thành cũng là ta nhi tử. Năm nay tuy rằng mới thượng sơ trung, hảo hảo giáo một giáo nói lại nhưng kham trọng dụng. Không giống như là cái kia tiểu tử. Từ nhỏ không phải ta mang đại. Căn bản là không nghe lời." Nữ bảo mẫu cười cười, không tiếp tục đáp lời. Đối chính mình hiện tại thân phận cùng tình cảnh có bước đầu nhận thức, nàng hiện tại nhân vật xem bề ngoài đại khái có 40 tuổi tả hữu, bên ngoài thượng là cái này lão nam nhân bảo mẫu, trên thực tế thuộc về tình nhân, hơn nữa hai người còn có một cái tư sinh tử, hiện tại mới vừa thượng sơ trung, lão nhân rất có tiền, có một nhà giải trí công ty, hiện tại giao cho hắn chính thất nhi tử trong tay. Bất quá lão nhân đối đứa con trai này rất không vừa lòng. Gần nhất tính toán bồi dưỡng nàng nhân vật này sinh hạ tư sinh tử tới kế thừa công ty tài sản như vậy, chính mình nhiệm vụ thượng theo như lời, sẽ gây trở ngại đến chính mình rộng lớn tương lai người. Có phải hay không liền cùng kế thừa công ty có quan hệ người? Sẽ là ai đâu? Nữ bảo mẫu chính âm thầm cân nhắc thời điểm, lão nhân đã ngủ rồi. Tiếng ngáy như sấm siêu, nàng sắc mặt đổi đổi, muốn đem người kêu lên, lại đột nhiên nghĩ đến đối phương vừa mới biểu tình, thu hồi tay, người này nàng thử quá, chỉ là cái NPC, không giống người chơi, nhất cử nhất động đều thực bình thường. Hơn nữa đem hai cái lẫn nhau không quen biết người chơi an bài thành như thế thân cận nhân vật loại. Chuyện này, trước kia chưa từng gặp được quá. Cho nên hẳn là không có khả năng, một khi đã như vậy, liền không cần cố kỵ quá nhiều, quản hắn như thế nào đâu, chỉ cần hộ hảo tự mình là được. Nữ bảo mẫu thu thập vài món tất yếu đồ vật tùy thân mang theo, liền tính toán ra cửa, mới vừa đi đến trước cửa liền nghe được chạm vào hai tiếng. Có người ở gõ cửa, nữ bảo mẫu sắc mặt biến đổi. Nhớ tới ngày hôm qua ban đêm động tĩnh tới. Nàng tiểu tâm lui về phía sau hai bước, dịch trở về phòng, không có dám mở cửa, làm sao bây giờ? Ngoài cửa chính là ai? Thưa vụ trưởng, tiếp viên hàng không, NPC, người chơi, vẫn là, boss, mặc kệ là ai, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động mở cửa. Nữ bảo mẫu ngừng thở rời xa cửa phòng, chờ cửa người rời đi, lại không nghĩ ngoài cửa người gõ vài lần môn có chút sốt ruột. Liền bắt đầu dùng sức vặn khởi then cửa tay tới, muốn bạo lực đem cửa mở ra. Kia một khắc, nữ bảo mẫu biểu tình phi thường hoảng sợ, làm sao bây giờ? Trốn đi, vẫn là chạy, chạy là không có biện pháp chạy, trốn đi nói. Nữ bảo mẫu nhìn quanh ghế lô nội, cũng chưa nhìn đến thích hợp trốn tránh địa phương, then cửa tay vặn vẹo thời gian càng nhanh, nàng liền càng nôn nóng. Cuối cùng có một thứ hấp dẫn nàng chú ý, nếu có thể nói nàng cũng không tính toán tránh ở nơi đó. Cẩn thận ngẫm lại, lại là duy nhất miễn cưỡng tính thượng an toàn địa phương, quên mất ngoài cửa khàn khàn thanh âm. vang lên, ta có chìa khóa à, chìa khóa cắm vào môn, Khổng thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nữ bảo mẫu không kịp nghĩ lại, trước tiên bò lên trên giường, chui vào lão nhân trong chăn, cả người oa ở lão nhân trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích, nếu tiến vào chính là boss, vạn nhất boss lựa chọn công kích, như vậy có thể trước tiên đem lão nhân coi như tấm mộc cùng cục một tiếng. Môn bị mở ra, nữ bảo mẫu xúc ở trong chăn, có thể nghe được lão nhân tiếng ngáy, cùng với một người đi vào tới tiếng bước chân, thật loạn a. Phòng này thật loạn a, tiến vào người nọ nói, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Có loại phá phong tương cảm giác, nữ bảo mẫu không có cách nào phân biệt ra nói chuyện chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, hảo dơ cái. Bàn, hảo dơ ghế dựa. Phải hào hào lau lau mới được, thứ gì bị đặt ở trên mặt đất thanh âm. Như là kim loại, cái bàn, ghế dựa, giường, vì cái gì có người. Người nọ tiếng bước chân tiệm gần, ngừng ở trước giường, nữ bảo mẫu che miệng lại. Không dám hé răng, ngủ rồi sao? Tỉnh sao? Người nọ đè thấp thân thể, ở lão nhân bên tai nói nhỏ. Lên sao? Chơi đùa sao? Sau đó... bắt đầu hư nổi lên khúc khúc đứt quãng, nghe không rõ ở sướng cái gì, chỉ là từ khúc chung cảm giác được một chút đau thương hương vị, liền ở nữ bảo mẫu lắng nghe khúc. Thời điểm, đột nhiên, cái ở trên người cái ly bỗng nhiên bị sốc lên, lão nhân cùng nằm ở trên giường nữ bảo mẫu một chút bại lộ ở trong không khí. Nhàn nhạt gió lạnh thổi tới, thần bí lai khách còn ở thấp giọng sướng. Chỉ là lần này không phải ở lão nhân bên tai, mà là nữ bảo mẫu bên tai, trừ bỏ khúc bên ngoài. Nữ bảo mẫu còn nghe thấy được một cổ tanh tưởi. Cái này hương vị nàng trước kia đi phó bản thời điểm ngửi được quá vài lần. Là thi sú, ngủ rồi sao? Muốn tỉnh lại sao? Lai khách lặp lại hỏi vài biến, nữ bảo mẫu giả chết qua một hồi lâu. Cũng không biết là tin nữ bảo mẫu thật sự ở ngủ. Vẫn là cảm thấy không thú vị, lai khách đứng thẳng thân thể, xoay người đi rồi, tiếng bước chân dần dần đi xa. Cửa phòng phịch một tiếng đóng cửa, trong phòng im ắng, chỉ còn lại có lão nhân tiếng ngáy như cũ ở bên tai vang lên, nữ bảo mẫu đợi sau một hồi đều không. Có động tĩnh vang lên, cẩn thận mở to mắt, trước mặt người nào đều không có, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liếc liếc mắt một cái như cũ trong lúc ngủ mơ lão nhân. Kết bỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dịch chân tính toán từ trên giường xuống dưới. Kết quả ngoài ý muốn nhìn đến mặt đất thế nhưng di lưu một cái thùng nước. Đây là vị kia thần bí lai. Khách không có mang đi đồ vật. Nữ bảo mẫu tò mò hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Bên trong tràn đầy đều là đỏ như máu đồ vật. Đang suy nghĩ là thứ gì thời điểm. Một cái tròn vo đồ vật trôi nổi lên, đánh cái chuyển, rõ ràng là một con tròn vo trong mắt nữ bảo mẫu bị đương trường dọa há hốc mồm mơ siêu sau đó. Khóa cửa lại lần nữa bị mở ra, một cái cả người huyết nhục mơ hồ thấy không rõ nguyên bản bộ dáng, người che lại mắt phải đi đến. Không xong, quên mất, kia đồ vật rào bước tiến lên phòng trong. Vừa vặn cùng ngồi ở mép giường nữ bảo mẫu đối thượng tầm mắt người cười. Lộ ra sâm hàn tuyết trắng hàm răng. Người thấy, cờ bài trong nhà, bạch nhạc thủy bốn người đã ngồi ở trước bàn đánh ít nhất hơn 10 vòng trừ quỷ. Bài trò chơi, thật sự chán ngấy a. Vô luận trò chơi này lại như thế nào có ý tứ. Chơi lâu như vậy thật sự đủ rồi a. Mông đều đã tê dần hảo sao. Chẳng lẽ liền không có người đưa ra kết thúc? Ta không chơi có thể chứ? Bạch Nhạc Thủy nội tâm điên cuồng phun tào. Trên mặt lại như cũ đến mang theo cười. Tiếp tục chiều bài, nếu hắn không phải muốn lo liệu nhân thiết đã sớm đứng dậy đi rồi, nhưng mà... một cái đủ tư cách tiếp viên hàng không? Là không thể tùy tiện ném xuống muốn chơi bài hành khách chính mình đi, khách nhân chính là thượng. Đế, đi mẹ nó thượng đế, Bạch Nhạc Thủy không vui. Angelina trong lòng càng không vui. Nàng muốn bộ nói đã cũng đủ nhiều. Mặt sau đã hỏi không đến cái gì nội dung. Ở một giờ trước, nàng cũng đã mục đích đạt tới có thể rời đi, nhưng là... trước mặt hai người ai đều không có mở miệng nói phải đi. giống như là trò chơi chơi nghiện rồi giống nhau. Mỗi khi một fan sau khi kết thúc một người khác liền sẽ lập tức cướp đi bài bắt đầu tẩy bài. Hứng thú bừng bừng nói. Chúng ta tiếp tục, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là vì an toàn. Cho nên mới tận lực ở lâu một hồi. Nhưng là hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy. Này hai người là rằng co đâu. Có điểm hối hận cùng lại đây. Nàng chẳng sợ đi cùng kia đối tiểu tình lữ ngâm mình ở quán ba khoác lác hạt bè cũng sọ ở chỗ này. Vô hạn chế chiều quỷ bài hảo a, không được. Ngồi lâu rồi eo đau quá, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Angelina mở miệng nói, đã chơi mau hai cái giờ. Ta cảm thấy có phải hay không nên? Hảo đi, trừ quỷ bài là nên chơi chán rồi, Dung Tranh cười đem bài buông, Khải Thành Huân. Vừa vặn bốn người, chúng ta chơi mặt trược thế nào? Ta nhớ rõ cái này, cái bàn chính là mặt trược bàn. Có thể tự động đôi bài cái loại này. Thực phương tiện, Dung Tranh, người đối loại trò chơi này thực hiểu biết à, ngày thường thượng chiếu bạc sao? Khải Thành Huân, ta trước kia tốt xấu xem như nửa cái nhân viên công vụ đi. Sao có thể đánh bạc à, mặt trược chỉ là hứng thú, bình thường hoạt động giải trí, Dung Tranh mỉm cười. Ta minh bạch, rốt cuộc ngươi nhưng không như vậy nhiều tiền đi đánh cuộc. Sẽ thua trận quần, Khải Thành Huân nhướng mày, ngươi ở khiêu khích ta. Chúng ta đây lấp kín quần tới một phen, xem ai sẽ thua trận quần của mình. Angelina, Bạch Nhạc Thủy, thật là đủ rồi a các ngươi hai cái. Angelina, muốn đánh cuộc các ngươi đánh cuộc, ta mới không đánh bạc quần, huống hồ nàng cũng không có mặc quần. Nàng sở hữu quần áo đều là váy, Khải Thành Huân. Đương nhiên đánh cuộc quần người là chúng ta, các ngươi không cần, Dung Tranh, không cần lo lắng. Nơi này sẽ mất đi quần người chỉ có một, Khải Thành Huân. Là đang nói ngươi sao? Angelina, Bạch Nhạc Thủy, quần đề tài có thể lừa quá sao? Bạch Nhạc Thủy đỡ chán. Hắn yêu cầu một người tới cứu vớt chính mình. Hắn tưởng rời đi này trương cái bàn. Đi nơi nào đều hào. Chẳng sợ hiện tại đi quét thước vệ sinh cũng. Một người bỗng nhiên đẩy ra cờ bài ghế lô môn hô. Đồng đồng, ngươi ở nơi nào? Bạch Nhạc Thủy ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía đi vào cờ bài thất số 7 ghế lô trung niên nam nhân. Trước tiên đứng lên đi mau vài bước đi vào hắn bên người. Xin hỏi tiên sinh, ra chuyện gì sao, đã mở ra mặt trược bàn, lại bị ném tại chỗ ba người. Trung niên nam nhân thở hổn hển, nhìn đến Bạch Nhạc Thủy sau ánh mắt sáng lên, cắt gao cầm hắn tay. Ta nhi tử ném mơ siêu ta vốn dĩ mang theo hắn ở đoàn tàu thượng chuyển vừa chuyển. Ai ngờ đến một cái xoay người công phu. Hắn đã không thấy tăm hơi, Bạch Nhạc Thủy. Ngài là ở nơi nào cùng ngài hài tử thất lạc? Trung niên nam nhân, số 5 ghế lô lối đi nhỏ, Bạch Nhạc Thủy. Tốt, ta đây liền giúp ngài tìm kiếm ngài nhi tử. Thỉnh không cần sốt ruột, trung niên nam nhân. Làm ơn ngươi, Bạch Nhạc Thủy đối trung niên nam nhân lộ ra một cái trấn an mỉm cười. Đi đến mặt trược trước bàn khách khí đối Dung Tranh ba người tạ lỗi. Đại ý chính là chính mình không thể bối chơi, bởi vì tìm hài tử sự tình càng quan trọng. Thỉnh thông cả mơ siêu sau đó, hứng thú vội vàng rời đi mặt trược bàn. Cùng trung niên nam nhân cùng đi tìm tiểu hài tử Angelina nhìn xem bên người hai người. Hỏi. Mặt trược còn tiếp tục, Khải Thành Huân, ta mệt mỏi, cờ bài trò chơi về sau rồi nói sau, Dung Tranh đi theo đứng lên. Về sau thắng ngươi, tạm thời ngừng chiến, không có bị phản ứng bị ném ở bên cạnh bàn Angelina. Muốn mắng người, tác giả có lời muốn nói. Angelina, cảm giác ta cái này mỹ nữ là giả. Hết chương.